Thần Điêu Phong Vân, chương 102, Chân Phi Thất Trinh, nhỉ. Góc truyện audio.com, mắt thấy chính mình bị Lý Hổ ôm, Chân Phi cũng không tưởng tránh khai, ngược lại vô ý thức vươn một bàn tay, nắm ở Lý Hổ vòng eo, như thế hành vi, làm cho Lý Hổ không khỏi trong lòng nhất nhạc mắc câu, hắn không có chuyện ngữ, Chân Phi cũng không có lời nói, như thế như vậy, Lý Hổ vẫn là lớn mật ôm chặt Chân Phi kia mềm mại nữ thể, Chân Phi hai mắt mê ly dựng lên, miệng phun hương lan khí nhẹ giọng nói Lý Đại Nhân, thỉnh ôm chặt ta. Còn gọi ta Lý Đại Nhân sao? Lý Hổ hai mắt lộ ra si vọng vẻ mặt, xem Chân Phi tim đập ra tốc. Chân Phi do dự không chừng, trên mặt biểu tình càng xấu hổ, cúi đầu nói. Hổ ca, nàng xem đứng lên cũng liền hơn 20 một chút bộ dáng, mà Lý Hổ đã là 26-7 nam nhân, nàng kêu Hổ ca cũng là đối, Lý Hổ cười cười nói. Chân muội có sợ không ta ăn ngươi? À, không thể, nếu như bị Hoàng thượng biết ngươi ta đều hẳn phải chết. Chân Phi vội vàng lắc đầu nói. Lý Hổ lại vẻ mặt khinh thường nói. Hắn biết lại như thế nào, chỉ sợ hắn sẽ không biết, không có mệnh lệnh của ngươi, ai dám tiến vào, ai có thể biết ta và ngươi đang làm chút cái gì. Bị Lý Hổ như vậy vừa nói, Chân Phi không nói gì mà chống đỡ, đúng vậy, ai có thể nhìn đến chính mình cùng Lý Hổ chính ôm ở cùng nhau, ai lại dám vào đến xem đâu, nàng mất tinh thần, chính mình đã muốn đã nhiều năm cũng không thường đến nam nữ hoan ái tư vị, nay đến đây một cái mãnh nam, chính mình có thể nào buông tha cho. Gặp Chân Phi không nói, Lý Hổ ngẩng đầu bá đạo cầm nàng kia xinh đẹp kiên định thánh nữ phong, cái loại này đẫy đà mềm mại xúc giác khiến cho hắn trong lòng rung động, hắn rốt cuộc không thể khắc chế trong lòng đối yêu khát cầu, nhìn thấy nữ nhân liền thượng tôn chỉ, không thể nghi ngờ làm cho Lý Hổ càng thêm lớn mật ngón tay xẹt qua Chân Phi thánh nữ phong sở sinh ra khoái cảm, làm cho Lý Hổ trong lòng nhộn nhạo khởi gợn sóng, khiến cho hắn tà niệm đốn khởi càng không thể vãn hồi. Hắn ôm chặt Chân Phi rất cảm động tiêm tú ôn nhu kiều thể, một bên dùng thấp nhiệt môi ở nàng hương giáp thượng, gáy ngọc thượng triền miên hôn môi, một bên vươn run run hai tay, mềm nhẹ thong thả ở nàng kiều cử thánh nữ phong tiền bồi hồi ý đồ cởi bỏ nàng bên hông váy dài tế mang. Lý Hổ có thể cảm giác được của nàng thẹn thùng cùng khiếp đảm, càng cảm động cho của nàng xấu hổ xu nịnh. Chân muội thành toàn ta đi. Chân Phi sớm đã bị Lý Hổ một đôi tay cùng miệng trêu chọc cả người khô nóng ý loạn tình mê, Lý Hổ rốt cục đem trên người nàng hoa lệ cung phục nhất nhất bong ra từng màng, ở đã muốn mê say Chân Phi ý loạn tình mê phối hợp hạ thuận lợi vạch trần nàng bên người áo lót đem nàng toàn bộ hoàn mỹ trên thân hoàn toàn hiện ra ở chính mình trước mắt. Lý Hổ khẩn cấp thân thủ bao trùm đi lên, đem kia run nhẹ nhẹ thánh nữ phong, nhét vào trong lòng bàn tay, dùng ấm áp lòng bàn tay trà sát ấn, cũng đồng thời câu động Chân Phi đáy lòng xuân tình, dần dần che giấu của nàng ngượng ngùng. Bàn tay ở Chân Phi mượt mà hương hoạt thánh nữ phong thượng xoa nắn vuốt phẳng, ngón tay đáp thượng tuyết sơn đỉnh núi đỏ tươi anh đào, vuốt ve đùa, khinh liên mật yêu. A, không, Hổ ca, điểm nhẹ. Chân Phi ngửa đầu hưởng thụ Lý Hổ rất nhỏ sủng ái, nàng quyết định chính mình không thể không có nam nhân, nàng yếu Lý Hổ đối đã biết dạng khi dễ. Góc truyện audio.com, Lý Hổ tướng vùi đầu nhập Chân Phi thật sâu hạ hãm khe rãnh chung, khứu hấp nàng phát ra nữ nhân độc hữu mê người mùi thơm của cơ thể, vẫn dùng hai tay vuốt ve kia một đôi thánh khiết mềm mại núi non, mềm mại mà lại có lực đàn hồi. Sau đó đầu dần dần hạ di, dùng miệng thần hàm trụ nàng núi non thượng khiếp xinh xinh nở rộ anh đào, một trận mút vào, một trận khẽ cắn. Bực này trêu chọc khiến cho Chân Phi cả người kiều chiến dựng lên, nàng khi nào hưởng thụ quá đãi ngộ như thế, cho dù cùng Hoàng thượng phát sinh quá, cũng chỉ là làm qua loa, làm sao giống như này làm cho chính mình cực hạn khoái hoạt thủ đoạn. Chân Phi động tình thừa nhận hắn đối chính mình khinh bạc, mặc hắn run run mà dồn dập hai tay ôm sát chính mình eo nhỏ, thấp nhiệt đôi môi hướng về phía trước mà đến, hôn ở của nàng kiều nhan. Hai người chậm rãi chuyển qua kia phượng bên giường, lúc này hai người đã là toàn thân xích Lý Hổ hai mắt thưởng thức Chân Phi đồng thể kia bạch khiết khuôn mặt thượng, nhếch thần ở nỉ non, phấn hồng cổ chỗ có vừa rồi Lý Hổ hôn môi lưu lại thoá ngân, mà trắng noãn thánh nữ phong kiều cử cao ngất hai điểm đỏ bừng anh đào mềm mại ướt át, rất cảm động, rất tròn ngọc tề hạ mê người phương thảo thê thê, màu đen bụi cỏ thấp thoáng hạ phấn hồng vực sâu chi khẩu. Ở nữ nhân thon dài ôn nhu lưỡng chân trong lúc đó theo nàng lơ đãng ma trà khép mở, loáng thoáng lộ ra phong cảnh vô hạn, phong tình vạn trùng. Lý Hổ thân thủ xoa nàng trong suốt trơn bóng thánh nữ phong, tùy ý vuốt ve, khinh thôi bản lấy. Đồng thời há mồm hôn trụ anh hồng nộn thần, tham lam dùng đầu lưỡi đỉnh khai hàm răng, hấp trụ của nàng đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa, mới thỏa mãn thấp thân, tiếp tục chuyến về mà đi, đến thánh nữ phong tiền, Lý Hổ nhẹ nhàng cắn nàng phấn hồng ngon miệng anh đào, mỹ cảm thụ nó ở chính mình trong miệng lớn mạnh nổi lên, đắc ý nghe Chân Phi động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Lý Hồ hai tay không có nhàn rỗi, mà là tại kia đùi ngọc thượng du đi, đến vực sâu chi khẩu chỗ, một cây ngón tay thấu đi lên, tại kia đã là thấp lâm xuất khẩu, cọ sát vài cái chính là vài cái, đã là rước lấy Chân Phi thỏa mãn thở dài cùng mềm mại vô lực khinh xuyến. Hắn không chỗ không đến tà ác trêu chọc, rất nhanh đã đem Chân Phi trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng khô lưỡi khô, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê bàn than nhẹ. Lý Hổ hôn lên Chân Phi trước người một viên anh đào. A, một tiếng, đột nhiên mà đến kích thích khiến nàng nhẹ nhàng mà than nhẹ một chút, Lý Hổ dùng sức hút ngay cả chung quanh xinh đẹp phấn hồng nhất tịnh hàm nhập cũng ở anh đào chung quanh hoa nổi lên quyền quyền, tay hắn phủ tại kia điều mềm nhẵn vô cùng vực sâu chi khẩu nội, tay trái dùng ngón cái ấn của nàng nổi lên, nhẹ nhàng mà vỗ về. A, đừng, chớ có sờ, đã bị cao thấp hai nơi mang kích thích Chân Phi phao điệu cố nén rụt rè, phát ra thật lớn yêu kiều thanh, mà vực sâu chi trong miệng đã là hồng thủy tràn ra. Lý Hổ dần dần hạ hôn, cuối cùng đem mặt vùi vào của nàng trung gian. A, không cần, Chân Phi kêu sợ hãi ngồi xuống. Nơi đó như thế nào có thể? Nàng vẻ mặt đỏ bừng, vẻ mặt quẫn thái. Ngốc hội ngươi liền thường đến tư vị. Lý Hổ cười khẽ đem miệng tiếp thượng của nàng vực sâu chi khẩu. A, đừng, A, Chân Phi kẹp chặt một chút lại đem Lý Hổ đầu giáp ở tại trung gian. Khóc chuyện audio.com. Lý Hổ toàn bộ thận trọng dán tại hoa thần phía trên, mãnh hấp không để, lưỡi cuồng tà mút vào nàng hạ thân trung tâm kia kiều hoạt, non mềm phấn hồng hai sườn, đầu lưỡi đánh xoay chuyển ở Chân Phi đã động tình vực sâu chi khẩu trong ngoài khinh sát nhu liếm. A, Chân Phi thân mình cuộn lại cứng ngắc lên, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, răng nanh cắn chặt môi dưới. Qua hào đại một hồi, Lý Hổ mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, kia khóe miệng còn lộ vẻ chút trong suốt khi hắn lại mai phục đầu mồm to hút một chút khi. Nga, Chân Phi dồn dập xuyễn chưa khí, thanh âm mơ hồ, gắt gao bắt lấy Lý Hổ tóc, hai chân gắt gao ôm lấy Lý Hổ đầu, liên tục than nhẹ, không được đánh chiến, một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo ở chỗ sâu trong sóng chiều mà ra. Lý Hổ chứng thật sự khó chịu, đứng lên thế nhưng cử thô to đưa đến Chân Phi bên miệng nói. Giúp ta hấp nhất hấp. Chân Phi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, mở to hai mắt nhìn trước mắt khí thế hung hung, bộ mặt dữ tợn uế căn, vốn định cự tuyệt nhìn Lý Hổ vẻ mặt chờ mong, nàng do dự sau một lúc rốt cục vươn run run tay cầm trụ Lý Hổ uế căn, hai giáp hồng toàn bộ, vẻ mặt thực thẹn thùng biểu tình, Lý Hổ một bên vỗ về của nàng thánh nữ phong, một bên ấn của nàng đầu nói. Đừng sợ, đến đây đi. Chân Phi nhìn trước mắt uế căn hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn chừng chừng, kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi thật lớn hình lại xấu xí, lại kích thích uế căn phía trên một cây căn huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi, hình trước nhất đoan vỡ ra một cái tiểu phùng, trông rất đẹp mắt. Chân Phi hé miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm chặt ánh mắt về phía trước thân đầu, đem kia uế căn bỏ vào khoang miệng bên trong, động tác mới lạ khinh duẫn, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VKV, truyện phao, VN, thấy nàng kỹ xảo mới lạ, Lý Hổ liền chỉ đạo nàng như thế nào động, như thế nào dùng đinh hương lưỡi chọn liêu, như thế nào có thể đi vào càng sâu, chính là như thế chỉ đạo, Chân Phi vẫn là thực sợ hãi, Lý Hổ cấp khô nóng, chính mình không khỏi động lên. Nàng không ngừng lắc lư đầu kia hai má đều phình lên, hai mắt mê ly nâng lên nhìn Lý Hổ, hồn siêu phách lạc bình thường mê người. Kiều ế căn ở Chân Phi trong miệng cực độ bành trướng nóng lên. Chân muội của ngươi khẩu thật đúng là không sai. Chân Phi lui đi ra, nuốt nước miếng một cái, e thẹn nói. Nguyên lai Hổ ca thích như vậy. Nói xong, nàng lại ăn uế căn qua lại phun ra nuốt vào vài lần, điều tiết chính mình hô hấp cùng cổ họng cơ thể. Như thế qua lại nhất chén trà nhỏ thời gian, Lý Hổ cũng hiểu được có điểm yếu phóng thích như yếu như vậy, đã có thể dọa người, hắn vội vàng làm cho Chân Phi ngừng lại, lôi kéo nàng sẽ đổ lên phượng giường phía trên. Bởi vì nơi này dài bạch không thấy thiên nhật liền ở trong đại sảnh điểm nổi lên đăng, hai người thượng phượng giường, ở lay động trúc quang hạ, Lý Hổ thưởng thức Chân Phi đồng thể, như thế góc độ thưởng thức nàng kia nguyên bản non mịn da thịt càng như nõn nà bản bóng loáng. Chân muội, làm cho ta hưởng dụng một phen thân thể của ngươi đi. Chân Phi ẩn tình yên lặng, không có phản đối, Lý Hổ kích động hôn lên của nàng thần, hai người lưỡi nhất thời rảo ở tại cùng nhau, vô hưu vô chỉ bàn cho nhau hôn môi, qua hồi lâu, hai người rốt cục ra đi. Chân muội, ngươi thật đáng yêu. Lý Hổ gần sát Chân Phi thì thầm, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập kích tình. Khóc chuyện audio.com. Chân Phi kích động lôi kéo tay hắn cổ tay, làm cho Lý Hổ thủ đặt tại chính mình thánh nữ phong thượng. Kia nhếch lên phong tiêm cùng kia sớm phun chiều hoa thần đều cơ khát có chút khẩn cấp. Lý Hổ dùng thật lớn bàn tay bắt được nàng mềm mại một cái thánh nữ phong, chậm rãi nhu ấn kiêu ngạo đứng thẳng niệp niệp phong tiêm bị giáp ở tráng kiện ngón tay gian. Đã lâu khoái cảm theo phong tiêm nhất ba ba truyền đến, Chân Phi thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run run, của nàng hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Hổ ca ta nóng quá, ta nghĩ, yếu ngươi ăn ta cũng không phải lão hổ, không ăn nhân. Lý Hổ cố ý trêu chọc nói. Chân Phi hai tròng mắt thấu bắn ra mị ý, nũng nịu nói. Vậy dùng này, bổ khuyết ta đi. Nói xong, nàng thân thủ bắt được kia giữ tợn thẳng cử uế căn cao thấp phủ động lên. Lý Hổ thủ ly khai của nàng thánh nữ phong, sau đó làm cho Chân Phi bối quá thân đi tái lập hồi trong lòng, làm cho nàng ngồi ở chính mình trong lòng. Cắn của nàng vành tay, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Vậy yếu chính ngươi đến đây, người xấu, như vậy đối người ta. Chân Phi phát lãng nói. Nàng giúp đỡ Kiều Ế Căn, thân mình ngồi lên, làm cho Kiều Ế Căn nhắm ngay chính mình thấp nính không chịu nổi vực sâu chi khẩu, đột nhiên mạnh đi xuống rơi xuống, kia nhỏ đường kính to lớn dài, làm cho Chân Phi có điểm ăn không tiêu nhíu mày. À, như thế nào còn chưa tới để a cách trương.